Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 435, đối chọi đối lập. Vóc Ba cùng TVS hai cái người phách lối cùng tự phụ, để ở đây không ít phóng viên đều 10 phần phản cảm. Khó chịu nhất người liền muốn thuộc Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô rồi. Hắn là đáng tin MU fan hâm mộ, nghe đến mấy cái này căm thù MU, nếu như không phải là bởi vì một cái phóng viên hành vi thường ngày. Như vậy hô đều muốn đứng ra chế giễu lại rồi. Nếu như nói Pogba cùng Tevez đối MU phát ngôn bừa bãi còn có ân oán ở tại bên trong. Như vậy một tên khác Juve tiền vệ Morata ngôn luận liền có vẻ hơi không đúng lúc nghi rồi. Đang hỏi trận đấu này thắng bại dự đoán, Morata lộ ra rồi mê chi nụ cười tự tin. Trước trận đấu mùa giải ta đi theo Real đoạt được vô địch Champions League. Lúc ấy chúng ta tại vòng bán kết gặp được rồi MU. Cuối cùng kết quả các ngươi đều biết rõ. Chúng ta đã từng dẫm lên MU thi thể xông vào trận chung kết. Cuối cùng đoạt giải quán quân. Đã trước trận đấu mùa giải ta có thể đi theo Real thắng được MU. Như vậy cái này trận đấu mùa giải ta tin tưởng Juve nhất định có thể thắng xuống tranh tài thắng. Lời, số 23 buổi chiều sớm đi thời điểm. Kim Tiger tổ chức rồi MU lúc trước buổi họp báo. Tại buổi trình diễn thời trang trên, thần thông quảng đại phóng viên đã sớm nghe nói căng tê tai nạn xe cộ sự kiện. Bọn họ nhao nhao hỏi ý Kim Tiger, căng tê thương thế thế nào? Kim Tiger không có tị húy, hắn trực tiếp trả lời nói, căng tê xác thực ra hơi có chút sự cố nhỏ, cần muốn dưỡng thương một đoạn thời gian. Có phóng viên đặt câu hỏi, như vậy căng tê thụ thương sẽ đối với hôm nay tranh tài có ảnh hưởng sao? Kim Tiger 10 phần kiên định nói, Manchester United bên trong cầu thủ tất cả đều thực lực rất mạnh. Cho dù căng tê thiếu trận, thực lực của chúng ta y nguyên không giảm. Lúc này, Sun Newspaper úp một bộ muốn gây sự khẩu khí. Đem trước đó Pogba cùng Tevez lời nói cho rồi Kim Tiger. Sau đó chờ đợi Kim Tiger phát tác. Kỳ thật Kim Tiger nghe đến mấy câu này thời điểm, hắn trong lòng rất rõ ràng. Dù cho bài trừ úp thêm mắm thêm muối thành phần, như vậy dựa vào chính mình đối Pogba cùng Tevez hiểu rõ, bọn họ cũng có thể nói ra những lời này đến. Kim Tiger trong lòng phẫn nộ, nhưng là hắn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Nghe được úp, Kim Tiger mỉm cười, một bộ khinh thường biểu lộ. Bọn họ đối MU oán hận ta có thể lý giải. Loại hành vi này tại oán phụ trên thân 10 phần phổ biến. Đã bọn họ muốn chứng minh chính mình giá trị, muốn tàn sát đẫm máu sân Old Trafford, như vậy chúng ta ngay tại trên sàn thi đấu gặp. Nghe đến mấy câu này, úp vẫn còn có chút chưa đủ nghiền. Hắn lại đem Morata lời nói cho rồi Kim Tiger. Hỏi tiếp nói, Morata nói hắn trước trận đấu mùa giải đã từng theo Real chiến thắng qua MU. Như vậy cái này trận đấu mùa giải hắn y nguyên có thể đại biểu Juve chiến thắng MU. Tiger huấn luyện viên, người đối với hắn những lời này là thế nào đối đãi đâu? Kim Tiger mỉm cười, trước trận đấu mùa giải MU xác thực bại bởi qua Real. Đây là sự thật, ta không phủ nhận, nhưng là dù vậy, cái kia theo Morata lại có quan hệ gì đâu? Hắn tại trên băng ghế ngồi hai cái 90 phút đồng hồ. Chủ khách trận đá với MU thời điểm, hắn căn bản không có thu hoạch được ra sân cơ hội. Hắn có cái gì tư cách nói những lời này? Huống hồ hắn cái này trận đấu mùa giải bị Real quét rác ra ngoài. Hiện tại còn luôn luôn đem ông chủ cũ đặt ở trong miệng. Thật là khiến người cảm thấy buồn cười. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, song phương mùi thuốc súng liền đã rất nồng. Bây giờ cách tranh tài chính thức bắt đầu còn có không đến thời gian một tiếng. MU cùng Juve hai đội cầu thủ sớm đã vào trận. Song phương chính tại sân bóng bên trong làm nóng người, chuẩn bị tiếp xuống tranh tài. trận đấu này đi vào sân Old Trafford, Juve đội viên bên trong. Đối với nơi này quen thuộc nhất, không ai qua được Tevez. Hắn từng tại nơi này cùng Cristiano Ronaldo, Rooney cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Tổ ba người thành công kích tuyến trấn nhiếp châu Âu, cuối cùng bưng lấy rồi vô địch Champions League. Thế nhưng là hết thảy đều đã đi qua rồi. Mình tại Juventus, Cristiano Ronaldo đi rồi Real, Rooney đi rồi Bayern, đã từng quát tháo phong vân Red Devil tiên phong tam xoa kích. Hiện tại đã đường ai nấy đi. Lúc này Pogba vỗ vỗ Tevez bả vai, sau đó lạnh lùng nói, người ít nhất còn ở nơi này đá rất nhiều trận đấu. Thế nhưng là ta đây, ta là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra cầu thủ. Không nghĩ tới lại chỉ ở 2012 năm đá 3 trận team 1 tranh tài. Mà cái này 3 trận tranh tài bên trong còn có 2 trận là sân khách tranh tài. Nói cách khác, ta chỉ ở cái này khối trên bãi cỏ dự bị đăng tràng 10 phút đồng hồ. Đá 10 phút đồng hồ bóng. Bây giờ nghĩ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy tức giận. Tevez an ủi hắn, người yên tâm, chúng ta hôm nay nhất định có thể ở chỗ này lấy được một trận đại thắng. Sau đó ngẩng lên đầu rời đi cái này làm cho người chán ghét địa phương. Lúc trước làm nóng người kết thúc rồi. Song phương cầu thủ quay trở về phòng thay quần áo. Tại đội khách trong phòng thay đồ, Allegri cố ý dặn dò dưới tay cầu thủ, trận đấu này nhất định phải đạp xuống tâm đến, không cần liều lĩnh, lấy không mất bóng dẫn đầu. Trước thủ bình, lại giành thắng lợi, Juve đặc điểm chính là dùng phòng thủ làm chủ. Tại phòng thủ bên trong tìm kiếm một kích chí mạng tiến công cơ hội. Đội trưởng Buffon cùng lão tướng Pirlo bọn người liên tục gật đầu, biểu thị nghiêm ngặt tuân theo chủ soái an bài. Thế nhưng là Tevez cùng Pogba lại trong lòng không nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ muốn tại sân Old Trafford lộ mặt, ở chỗ này vào bóng, cuối cùng hãnh diện mang đi một trận thắng lợi. Cùng lúc đó, tại chủ đội trong phòng thay đồ, Kim Tiger vậy tại khẩn cấp tiến hành chiến thuật an bài. Tại an bài chiến thuật trước đó, MU cầu thủ hết sức quan tâm căng tê thương thế. Rafael lo lắng hỏi, lão đại, ta nghe nói căng tê xảy ra tai nạn xe cộ, hắn thế nào? Lúc này rất nhiều không biết rõ tình hình MU cầu thủ đều nhìn Kim Tiger, lo lắng chờ đợi đáp án. Kim Tiger đem căng tê tình huống nói cho rồi mọi người. Cuối cùng hắn an ủi các cầu thủ, căng tê thương thế không nặng, đoán chừng 1 tháng trái phải liền có thể quay về sân bóng. Bất quá ta hy vọng đợi đến căng tê quay về sân bóng thời điểm, hắn y nguyên có thể nhìn thấy MU xếp tại Premier League bảng điểm số trước. Y nguyên có thể nhìn thấy chúng ta xếp tại Champions League vòng bảng thứ nhất. Nếu như có thể dạng này, vậy coi như là mọi người vì căng tê tận lực. Vì đích lúc này lớn tiếng ứng hòa, yên tâm đi lão đại, chúng ta nhất định sẽ kéo dài thắng lợi, chờ lấy căng tê trở về. Kim Tiger hài lòng gật gật đầu. Trận đấu này bởi vì căng tê thương bệnh, cho nên đấu pháp chiến thuật tiến hành một chút điều chỉnh. Kroos, người thay thế căng tê thủ phát, theo Lampard ở giữa sân hợp tác. Trận đấu này người không chỉ có muốn nhiều gánh chịu một chút căng tê trước đó phòng thủ nhiệm vụ, hơn nữa ta còn cần ngươi nhiều truyền uy hiếp bóng, tranh thủ nhanh chóng đánh xuyên qua Juve phòng tuyến. Ngươi rõ chưa? Cruz gật gật đầu. Hắn 10 phần tỉnh táo nói, yên tâm đi lão đại, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo, Kim Tiger lại dặn dò Lampard, Frank, trận đấu này ta cần muốn ngươi mở rộng hoạt động diện tích. Ngươi có đầy đủ tự do, có thể căn cứ trên trận tình thế điều chỉnh vị trí, hoặc là lui về trợ giúp Cruz phòng thủ, hoặc là trước cắm vào công. Ngươi là trận đấu này giữa trận hạch tâm, nhờ ngươi rồi. Lampard biểu lộ kiên nghị, yên tâm đi lão đại, ta nhất định không phụ nhờ và trợ giúp đội bóng thắng được Juventus. Tu tiên cổ điển,